Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 320-1, không thể tin hết lòng 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, ở đây cơ bản đều là người từng trải. Tư thế đi kia thật sự thực làm người ta mơ màng. Điển hình phụ nữ ở trên giường bị đối đãi thô bạo hoặc là túng dục quá độ. Nhất là phụ nữ, ngày hôm sau không cách nào đi đường bình thường. Trì Hoan híp mắt lạnh lùng nhìn cô ta đi về phía mình. Con ngươi bộc phát co rút nhanh, bởi vì trên người Beth có dấu vết rất nặng. Váy tơ tằm trên người giống như là bị người xé ra. Cổ áo có chút thấp, ở ánh sáng sáng ngời. Có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết, màu đỏ trên cổ cô tay. Cực kỳ giống vết hôn. Trên cổ tay có dấu vết dây trói. Cánh tay còn có trên đùi đều có ứ bầm xanh tím. Rõ ràng chính là một bộ dáng bị đàn ông chà đạp thảm. Ngay cả trên môi cũng có vết thương. Giống như là vết thương bị cắn cây ết hôn môi. Trì Hoan thừa nhận, nhìn thấy những thứ này. Mặc dù cô hoài nghi đây chỉ là người một nhà bọn họ tự đạo tự diễn. Nhưng cô vẫn là không thể hết lòng tin vào câu kia của người đàn ông, anh và Beth cái gì cũng không có. Tay cô dùng sức nắm thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Beth mở bước chân nhỏ, thấp đầu đi đến dừng lại bên cạnh bàn trà trước mặt Trì Hoan. Trên mặt thuần lương vô hại kia là biểu tình muốn khóc lại thủy chung chịu đựng không khóc. Hai tròng mắt lại lã chã trực khóc, giọng nói nghẹn ngào. Điềm đạm đáng yêu đến cực điểm, cô ta nhìn Trì Hoan, như là khó có thể mở miệng, mang theo khóc nức nở đứt quãng nói. Chị Trì Hoan, là em thực xin lỗi chị hận em, trách em như thế nào, đều là đương nhiên, cách chương.